Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 28, chương 29, kết toán ngày. Tương đương, lấy, còn có thể chơi như vậy sao? Đế Tân nháy nháy mắt. Hắn đổ là theo không nghĩ tới mượn dùng món ăn mới phổ tình thế tuyên truyền. Dân lấy thực vì chơi. Một cái hoàn toàn mới nấu nướng phương thức. Lại thêm mang theo màu vàng tin tức. Nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Để cả đại thương nhân tất cả đều biết rõ. Còn có thể hay không rửa sạch thanh danh của mình. Từ xưa đến nay ngoại trừ Dịch Nha. Ngươi còn nghe nói qua còn lại nổi danh đầu bếp sao? Chớ nói chi là, lấy chủ nghệ thành danh danh thần võ tướng. Đát kỷ ngươi nói không sai. Ta cái này đi viết thực đơn. Chấm ngoặc kép, hưng phấn lên Đế Tân hướng Đát kỷ cảm ơn một tiếng. Quay đầu liền hướng vương cung chạy. Đát kỷ than nhẹ một tiếng. Cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn bị u oán chỗ vây quanh. Đại vương, thiếp thân, chẳng lẽ thì thật như thế không có sức hấp dẫn sao? Bất quá, sau đó ánh mắt của nàng thì trở nên kiên nghị. Hừ, nàng muốn gả đại vương. Chính là muốn bực này mang trong lòng cao xa chi sĩ mới được. Nàng nói tới kế sách. Một khi đảo ngược, trụ vương danh tiếng chắc chắn sẽ nghênh đón một vòng đại bạo phát. Tương đương vì nhân tộc tìm tới hoàn toàn mới nấu nướng phương thức. Đây chính là có thể thu được nhân đạo công đức chuyện tốt à. Tương đương. Trở về vương cung về sau, Đế Tân thẳng đến ngự thiện phòng, bắt đầu dạy bảo những cái kia ngự chủ hoàn toàn mới thức ăn. Cũng đâu làm bọn hắn truyền bá ra ngoài. Sau đó, gạo hoàn toàn mới ăn cơm xuất hiện. Mặc dù thanh đồng nồi quá dày, truyền nhiệt hơi kém, không cách nào làm ra rau xáo. Nhưng bốc hơi, nổ, nướng, nấu, thiêu chờ kỹ xảo thế nhưng là nhiều lắm. Tương đương chớ nói chi là Đế Tân còn khắp nơi tìm ngự hoa viên. Đem các loại đồ gia vị cũng cùng nhau giao cho bọn hắn. Tương đương cho nên, tại ước sau 15 ngày, toàn bộ đại thương, khắp nơi đều truyền ra trụ vương trầm mê sắc đẹp. Thậm chí vì Đát kỷ tự mình khai phát ra hoàn toàn mới nấu nướng hệ liệt danh tiếng. Tương đương, chậc chậc, không hổ là đại vương phát minh đồ ăn. Người nếm thử cái này kho thịt bò. Vị đạo tặc tốt, tương đương ta cảm thấy vẫn là ta muộn thịt heo rừng hương. Miệng vừa hạ xuống, mở mà không béo, thích hợp nhất chúng ta loại này người lớn tuổi. Người nói, cái kia Đát kỷ đến bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể mê đến đại vương tự mình đi xuống bếp. Liền thân phận cũng không để ý, nhất định là khuynh quốc khuynh thành, tựa như ta thiêu đến đầu này cá rán, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Vương cung truyền ra ngự thiện xử lý vang dội toàn bộ triều ca. Thậm chí có không ít đơn giản nấu nướng phương thức truyền ra triều ca. Nương theo lấy Đế Tân tiết mục nhỏ truyền khắp toàn bộ đại thương. Không ai không biết, không người không hay. Trong vương cung, Đế Tân tra xét chính mình ngu ngốc giá trị vui vẻ không được. Qua mấy ngày, lấy, siêu 10.000, tương đương mấy ngày nữa. 50.000, tương đương mấy ngày nữa. Không được, đều 100.000, tương đương hắc hắc, chính mình sau khi xuyên việt thứ tư nguyệt, sẽ không phải nhất chiến công thành, trực tiếp thành tựu thánh nhân quả vị đi. Tương đương tưởng tượng lấy, Đế Tân ôm lấy gối đầu, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn lần này cợt nhả thao tác, nhiễu đến tỷ căn cùng thái sư hai nhóm người không ngừng nhận người, tranh luận không nghỉ. Tương đương bên này, tỷ can phủ đệ, vi tử khải, vương thúc, Đế Tân danh tiếng toàn xấu. Muốn không chúng ta chính biến a, nhất định sẽ có rất nhiều quý tộc, chư hầu ủng hộ chúng ta. Tương đương tỷ can, đừng hoảng hốt, cái này truyền quá mức cấp tốc, sợ là trụ vương quỷ kế. Lại qua mấy ngày, vi tử khải lại tìm tới cửa. Vương thúc, trụ vương danh tiếng là thật xấu. Tương đương liền bên ngoài bán vô ý món ăn lão phụ đều tại nói tham luyến sắc đẹp trụ vương không phải một. Cái tốt vương, tỷ can, đừng hoảng hốt, chờ một chút, tương đương lại qua mấy ngày. Vi tử khải nhịn không được, kéo lên vi trọng diễn, tán nghi sinh bọn người. Vương thúc, thật không thể chờ đợi thêm nữa. Tương đương hoàng phi hổ không ngừng tại mở rộng hồ bí quân. Tại qua mấy tháng, chỉ sợ ngự lâm quân đều sẽ bị hồ bí quân thay thế. Đến lúc đó coi như trụ vương danh tiếng lại kém, chúng ta cũng vô pháp tại triều ca tạo phản. Tỷ can, ân, tốt a, ngày đại hôn, chính là chúng ta trọng lập tân thiên thời điểm. Tương đương bên kia, văn trọng phủ đệ, hoàng phi hổ, thái sư, đã được đến tin tức xác thật. Phương Bật, Phương Tương đầu nhập vào Vi Tử Khải bọn người, muốn tại ngày đại hôn phát động phản loạn. Văn trọng, a, rốt cục chịu phản sao? Vẫn là đại vương kế sách cao a, muốn một lần hành động diệt trừ phản thần, liền không thể tiếc rẻ danh tiếng. Tương đương hoàng phi hổ, đúng vậy a, thái sư, vậy chúng ta muốn hay không bố trí một chút? Văn trọng, không cần, cứ như vậy điểm binh, muốn tấn công hoàng cung, còn phải nhìn ta văn trọng có làm hay không. Tương đương có ngự lâm quân tại, các ngươi hổ bí quân liền hảo hảo chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ tốt đại vương là được. Hoàng phi hổ, tuân mệnh. Tương đương trong lúc nhất thời, phản vương phái cùng bảo vệ vương phái cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số tin tức, quân đội điều động đều trong bóng tối tiến hành. Rốt cục, tại đại hôn trước 3 ngày, thứ tư nguyệt kết toán ngày, đến, tương đương đế tân buổi tối hồi cung. Trước tiên liền không kịp chờ đợi mở ra mặt bảng. Hệ thống, mở ra mặt bảng, ngu ngốc giá trị, 80.358. Tương đương, ha ha, ta rốt cục có thể mua đồ. Nhanh điểm mở ra thương thành cho ta xem một chút. Ta muốn hoán đổi vật phẩm. Tương đương, hệ thống thương thành mở ra. Mời ký chủ tự mình mua sắm. Ánh mắt quét tới, có hiện thế phẩm, không gian chữ vật, tu tiên công pháp, tu tiên cảnh giới, pháp bảo, có thể nói, chỉ cần đế tân có thể nghĩ tới, không thiếu gì cả. Mò sờ cằm, đế tân không chút do dự thì lựa chọn tu tiên một đường. Hệ thống, mua sắm tẩy tủy đan, mua sắm nhân hoàng quyết, cảnh giới tăng lên đến địa tiên. Tương đương tẩy tủy đan một cái, 10.000 ngu ngốc giá trị, có thể đem thân thể người tẩy luyện đến tốt nhất tu luyện tiên thiên trạng thái. Nhân hoàng quyết, 50.000 ngu ngốc giá trị, mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện, nhân tộc càng mạnh, tu luyện giả càng mạnh, tối cao, có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới tăng lên đến địa tiên, 20.000 ngu ngốc giá trị, trong nháy mắt. Ngu ngốc giá trị chỉ còn lại có 358 điểm. Mà đế tân cảnh giới cũng soạt soạt soạt phía trên đã tăng tới địa tiên. Cả người đều thông thấu rất nhiều. Dùng lực xoa bóp quyền đầu, chưa bao giờ có lực lượng cảm giác. Để đế tân có một loại có thể khai thiên tích địa, thậm chí đánh nổ hết thảy cảm giác. Lắc đầu, hắn biết đây là lực lượng tăng vọt đưa tới ảo giác. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường yên lặng vận hành tâm pháp, khống chế thân thể dâng lên toàn tân lực lượng. Tu luyện 3 ngày, ngày đại hôn rốt cục đến. Ngồi ở trên giường đế tân 3 ngày qua lần đầu mở mắt, hai mắt bắn ra một đạo lợi quang, toàn thân phát ra kết thanh âm ca ca. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thở dài ra một hơi. Đế tân rốt cuộc biết vì sao bình thường một đời người đều muốn đắc đạo thành tiên. Lâm vào tu luyện về sau, toàn bộ tâm thần của người ta đều dường như đắm chìm tại thiên địa chi bên trong. Cảm thụ được mảnh này hồng hoang thiên địa mạch động, hô hấp, giống như toàn trí toàn năng. Loại tu luyện này cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Tương đương, đại vương, ngài cái kia thay quần áo, đi nghênh đón vương hậu. Tương đương, ngoài cửa, nội thị liên tiếp tiến điện, giúp đế tân thay y phục. Đế tân mò sờ cằm, pháp lực chuyển một cái, mấy ngày không có cạo ria mép trượt xuống, ngơ ngác nhìn qua trong gương đồng cũng không tính rõ ràng chính mình. Hai đời đến nay, hắn rốt cục muốn lấy vợ sao? Trong lúc nhất thời, đế tân tâm lý cảm giác, so đêm qua học được tu tiên còn muốn phức tạp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.